Chương 137, Hòa Tôn ra tay. Một tên áo trắng lao giả tóc trắng xuất hiện sau lưng Chu Khánh Diêm, đem hắn đỡ dậy, đồng thời đánh ra một đoàn thanh quang chui vào Chu Khánh Diêm trong cơ thể. Cái kia thanh quang cũng chẳng biết vật gì, Chu Khánh Diêm thương thế bên trong cơ thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt bản thân phục hồi như cũ, lần nữa sinh trưởng chảy máu gân thịt xương tới. Đa tạ Hoa Tôn. Chu Khánh Diêm cung kính hành lễ, mặt tái nhợt bên trên cấp tốc dâng lên một vệ huyết sắc, trong cơ thể thương thế trong khoảnh khắc liền tốt gần như năm thành. Trong lòng của hắn kinh ngạc tán thán, như thế đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực, sợ là chỉ có trong truyền thuyết dược tôn mới có thể làm đến đi. Này lao giả tiên phong đạo cốt, tướng mạo ngay ngắn, có một cô siêu thoát tại hồng trần phía trên như có như không khí tức. Hắn cặp mắt kia dường như đã nhìn hết thế gian thương hải tăng điển, thâm thúy mà tràn đầy trí tuệ. Hoa Tôn hắc ám thế giới vài vị tôn giả nghe vậy sắc mặt đều là lạnh lẽo, trên dưới xem kỹ lấy Hoa Nhất Nhiên. Lao giả, ngươi chính là thiên bảo cung người chủ, sự dũng khí cũng không nhỏ, lại dám tự phong tôn hiệu, loạn thiên địa lễ pháp, không sợ chết không có chỗ chôn sao? Đảm lao ma ánh mắt băng lãnh, đầy người sát khí, huyết sát ma công phóng thích ra huyết sát lực lượng vây quanh hắn tả hữu, điên cuồng nuốt chửng thiên địa tinh khí, đem phương viên trăm trượng cây cối hoa cỏ đều hút thành cỏ khô bại cây. Một thân ma công quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Tự phong tôn hiệu có thế là tử tội khuất lao thái bà cũng là đôi mắt hàn băng đường. Chỉ có tôn giả bên trong đại tôn mới có thể phong hào vì tôn, tỉ như Vân Tôn, Trần Tôn, Huyết Tôn, Dược Tôn, Khí Tôn, Đao Tôn, Kiếm Tôn, phổ thông tôn giả căn bản không cho phép có tôn hiệu, cho dù tôn giả thất trọng thiên đỉnh phong khuất lao thái bà cùng Đàm lao ma đều không có tôn hiệu, chỉ có thể phổ biến xưng là tôn giả cảnh tu sĩ. Đại lục ở bên trên, đại tôn số lượng rất là thưa thớt, trăm năm khó gặp, địa vị gần với thánh giả cùng chuẩn thánh. Mỗi một cái tôn giả sinh linh tu thành đại tôn chi cảnh, tương quan gia tộc cùng thế lực liền sẽ vì đó tổ chức thịnh đại phong tôn đại điển, từ đó có chính mình tôn hiệu, làm phong hào tôn giả. Không thành đại tôn, không thể có tôn hiệu, chính là thiên địa công nhận, ước định mà thành quy tắc, dù cho hắc ám thế giới tu sĩ đều tán đồng. Hoa Tôn chưa từng nghe qua không có danh tiếng gì đại lục gần mấy trăm năm qua đại tôn bên trong, nhưng không có Hoa Tôn một nhân vật như vậy, một cái không biết từ chỗ nào cái trong góc chui ra ngoài lão bất tử, lại dám tự phong tôn hiệu, đơn giản muốn chết. Xích Thược Nữ Tôn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một cô đáng sợ tôn giả lực lượng từ trên người nàng điên cuồng khuếch tán, dường như đất bằng lóe sáng vòi rồng, dung chuyển toàn bộ rừng núi. Lão bất tử, ngươi vừa mới không phải nói, bất kỳ người nào đụng phải các ngươi thiên bảo cung đồ vật đều chỉ có một con đường chết à? Ta chẳng những đoạt các ngươi thiên bảo cung đồ vật, mà lại đả thương ngươi nhóm thiên bảo cung người, làm đủ trò xấu, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút làm khó dễ được ta. Xích Thược Nữ Tôn tùy ý cười lớn, nhìn Hoa Tôn ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Một cái phá lao đầu tự nhận là có chu tờ tu vi liền dám ở trước mặt bọn hắn kêu gạo, đơn giản buồn cười. Có lẽ gặp gỡ Đàm lão ma này loại đỉnh phong tôn giả nàng rất là e ngại, nhưng mặt khác tôn giả nàng làm sao từng để vào mắt. Lão giả kia dù cho cũng là tôn giả, nhưng tối đa cũng liền là một cái trung giai tôn giả mà thôi, thậm chí chỉ là một cái bình thường tôn giả. Cao giai tôn giả căn bản không có khả năng, thế gian cao giai tôn giả nào có nhiều như vậy, bất kỳ một cái nào đều danh chấn bốn phương, nàng không có khả năng không biết. Tu thành tôn giả cảnh, lại tiến lên một bước đều vô cùng gian nan, cả đời thiên phú cùng khí vận cũng sẽ ở thành là tôn giả một khắc này đã hao hết sạch. Rất nhiều tôn giả cả đời đều dừng lại tại tôn giả cảnh tầng thứ nhất, chỉ có một ít chân chính thiên phú người mới có thể tại tôn giả cảnh bên trên tiếp tục đá mài tiến lên. Là một tên tôn giả cảnh tam trọng thiên tu sĩ, Xích Thược Nữ Tôn tự nhận là đủ để ngạo thị thiên hạ tuyệt đại bộ phận tôn giả. Lao giả, hôm nay ta chẳng những muốn giết người, mà lại muốn đem bọn ngươi thiên bảo cung từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch, chó gà không tha. Xích Thược Nữ Tôn vốn là kiệt ngạo, há có thể dung nhẫn một cái không có danh tiếng gì phổ thông tôn giả ở trước mặt nàng phách lối, ngay sau đó liền chủ động ra tay, hóa thành một đạo ưu ảnh hướng Hoa Nhất Nhiên đa nhờ tơ y xích luyện kiếm ba. Xích Thược Nữ Tôn trường kiếm trong tay run lên, sau một khắc đầy trời ánh kiếm xuất hiện, dường như thủy triều vọt tới, hóa thành từng tầng một kiếm ba điên cuồng hướng Hoa Nhất Nhiên bao phủ mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết thiên cảnh bắt trọng thiên Chu Khánh Diêm, cái kia bách thượng thiên ánh kiếm tạo thành tại cùng một chỗ, đơn giản có thể đem một ngọn núi đều san bằng. Khuất Lao Thái Bà khẽ gật đầu, Xích Luyện Tông tôn giai hoàng kỹ Xích Luyện Kiếm ba nổi danh khó tu luyện, chính mình đồ nhi lại là đem tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, để cho nàng rất là hài lòng. Có lẽ có một ngày, nàng đồ nhi cũng có một tia cơ hội tu thành nàng như vậy đỉnh phong tôn giả chi cảnh. Rốt nát tiểu bối, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi hà biết bản tôn năm đó tôn sư hảo. Hoa Nhất Nhiên sắc mặt đạm mạc, căn bản không có đem Xích Thược Nữ tôn nhìn ở trong mắt, tiện tay vung lên ống tay áo, trong khoảnh khắc một cỗ mênh mông lực lượng tại trong hư không nổ tung, dường như long ra tiềm nguyên, côn bằng dương cánh, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp nghiền nát Xích Thược Nữ tôn Xích Luyện Kiếm ba. Không tốt, dừng tay Khuất Lao Thái Bà nguyên bản bình tĩnh biểu lộ đống nhiên ngưng kết, con ngươi thích chặt, thân ảnh lóe lên liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà, nàng cuối cùng chậm một bước, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đụng vào Xích Thược Nữ tôn trên người, đường đường tôn giả cảnh tam trọng thiên nữ tôn giả, lại là một cái nha y mà tờ đều không kiên trì nổi, tại cái kia cuồn cuộn vô cực lực lượng bên trong trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, tôn giả chi huyết nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra từng cái hố sâu. Ngươi muốn chết Khuất Lao Thái Bà kinh sợ vô cùng, trực tiếp ái đồ, thế mà ở trước mặt mình bị người tiện tay giết chết, đơn giản liền là một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt nàng. Đỉnh phong tôn giả một bên khác Đàm Lão Ma sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên ánh mắt lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứng lên. Vừa rồi cái kia phất tay háo nhất kích, đã có thể so với đỉnh phong tôn giả một kích toàn lực, cho dù hắn đều phải cẩn thận đối đãi. Xích Thược Nữ ma bất quá tôn giả cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi, gặp gỡ đáng sợ như vậy lực lượng, tự nhiên trong khoảnh khắc liền bị diệt sát. Tốt rất tốt lại có thể là một cái đỉnh phong tôn giả ơ chừa cơ mặt, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra xem thường thiên bảo cung. Khuất Lao Thái Bà ánh mắt âm sầm, giận đến phá lên cười, còn xuống giả mua thân thể bởi vì tiếng cười của nàng không ngừng run rẩy run lấy. Mỗi run rẩy run một thoáng khí tức trên người nàng đều sẽ tăng cường một phần, dường như một cái ngủ tuyệt thế hung thú đang chậm rãi thức tỉnh. Hai đạo u ám ánh sáng theo Khuất Lao Thái Bà khô cạn trong ánh mắt bắn ra, khiến cho người không rét mà run, dường như hai cái đầm sâu nhiếp tâm hồn người. Bên cạnh Đàm Lao Ma đều có chút kinh hãi, Khuất Lao Thái Bà một thân lực lượng quả nhiên hùng hậu đến không gì so sánh nổi tình trạng, so với hắn đều càng hơn một bậc, khó trách một mực truyền thuyết Khuất Lao Thái Bà từng có một tia cơ hội tu thành đại tôn chi cảnh. Hôm nay, ta tương huyết tẩy thiên bảo cung, vì ta cái kia đổ nhì trốn cùng. Khuất Lao Thái Bà đem trong tay quải trượng hung hăng hướng mặt đất giẫm một cái, một cỗ kinh thế hai tục lực lượng lấy nàng làm trung tâm khuếch tán, đất rung núi chuyển, hóa thành một cái phương viên ngàn trượng vòng sáng, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Hết sức hiển nhiên, thiên bảo cung người nàng một cái đều không định buông tha. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.